Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 49, bước hướng về thất ý bỏ chạy khúc. Hai người tiếp tục khai chiến. Tennis ở Atobe cùng Shiraishi trong lúc đó qua lại nhảy lên. Các loại nhẫn nhụi tiểu xử lý cùng thủ đoạn nhỏ để ở đây những người khác xem hô to đã nghiền. Có cảm giác hay không Shiraishi trạng thái không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Haratesuya nhìn ra một tia không đúng. Vuốt cằm hỏi, Shiraishi hắn hẳn là nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Cũng thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Taira Yoshiyuki ánh mắt tỏa sáng. Hắn đã nhìn ra Shiraishi trạng thái đang không ngừng tăng lên trên. Đã từ từ vượt qua thi đấu mở màn thời điểm trạng thái. Đây là vượt qua ngưỡng cửa kia à? Trong lòng hắn mừng thầm. Cái này Shiraishi Kuranosuke cước lực. Phản ứng thần kinh tốc độ còn có sức mạnh đều ở trở nên mạnh mẽ. Oshitari nhìn trên sân cục diện từ từ lại bị Shiraishi Kuranosuke đem khống sau khi. Nói ra trong lòng mình sự nghi ngờ này. Ân tương đương hắn đang tiến hóa. Uesugi yêu thân thể ngồi thẳng tắp. Mắt sáng như đuốc nói rằng, dĩ nhiên thật sự làm được. Uesugi yêu trong lòng có chút không nói gì. Những này mới có thể siêu tuyệt gia hỏa đều có thể lâm trận mở ra tiến hóa sao? Trước trong lòng lung tung suy đoán dĩ nhiên biến thành hiện thực. Shiraishi Kuranosuke tennis đang không ngừng tiến hóa. Uesugi yêu có thể thấy Shiraishi Kuranosuke trên người có một loại nào đó niềm tin hoặc là nói ý chí. Đang ngưng tụ, nguyên bản còn chỉ là tự thân một cái tiểu vòng khép kín cơ sở tennis hệ thống bị hắn mở rộng. Năm chiều đồng thời tăng lên mang đến tiến bộ là to lớn. Ở Atobe cường độ cao công kích dưới, hắn từ từ phòng thủ hạ xuống. Trước thất lạc cái kia phần vẻ đẹp cùng êm dịu chính từng bước một trở lại trên người hắn. Dáng dấp kia không phải là ngày sau cái kia có thánh kinh tên gọi Shiraishi Kuranosuke à. Uesugi yêu bỗng nhiên cảm giác thấy hơi ngứa tay. Không giống phong cách toàn quốc cấp bậc đối thủ muốn ở trên thi đấu đụng tới có thể không dễ như. Vậy, Atobe có lúc cũng thật là may mắn. Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu trong lòng cảm giác thấy hơi ăn vị trên sân. Atobe xuất sắc sức quan sát đồng dạng phát hiện Shiraishi Kuranosuke trên người sản sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy phút liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng mà, trong lòng hắn không buồn mà còn vui. Đúng, chính là muốn đối thủ như vậy. Bổn đại gia mới có thể tiến thêm một bước. Atobe trong mắt lập lè cực kỳ vẻ hưng phấn. Hiện tại chỉ có cùng đẳng cấp những khác đối thủ mới có thể làm hắn cái kia mãnh liệt thắng bại chi. Tâm, Shiraishi Kuranosuke, đến đây đi. Atobe cao cao càng lên, mang theo khiếp người khí thế khủng bố đem tennis tầng tầng chụp xuống. Bành, mang theo một tiếng phá thanh âm, tennis quay về Shiraishi cầu chuôi ầm ầm đập xuống. Đến rồi, bước hướng về phá diệt điệu vô. A tương đương, đối mặt trước không thể làm gì một chiêu. Shiraishi khóe miệng cong lên, trong con ngươi thần quang lóe lên. Đạp. Khủng bố tốc độ phản ứng để hắn thân thể về phía sau đạp bước. Nửa người trên hướng về phải độ lệch nghiêng. Tay trái vợt bóng dòng dã kéo xuống 1/2 cái đập vị. Đùng. Tennis bị đập diện đàn hồi trở lại. Cái kia đàn hồi góc độ cùng độ cao như cũ là Atobe chụp giết phạm vi. Vô dụng. Atobe lạnh rên một tiếng. Điệu vô hai lần chụp giết đúng hẹn mà tới. Vậy cũng chưa chắc. Atobe bạn học, bàn chân đạp xuống, Shiraishi sợi tóc khẽ dương lên, tốc độ khủng khiếp mang theo một trận lưu chuyển gió xoáy. Uống tương đương, Shiraishi cánh tay run rẩy, tennis ở sau khi rơi xuống đất bị hắn chặn lại, to lớn chụp giết sức mạnh cũng bị hắn thong dong hóa giải. Thân thể hắn cực nhanh điều chỉnh lại đây, đồng thời đối với hai lần chụp giết tiến hành rồi đánh trả. Vèo. Tennis mang theo một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rơi xuống còn chưa rơi xuống đất Atobe hậu trường. 15-15, Saitenhoji Shiraishi Kuranosuke ghi điểm. Một cái hoàn mỹ chụp giết chặn đánh cầu. Shiraishi ánh mắt tự tin. Tinh thần phấn chấn nhìn về phía Atobe. Người này một cầu. Lata bắt. Shiraishi trên mặt mang theo ý cười. Giọng nói nhẹ nhàng. Rất tốt. Như vậy mới thú vị. Atobe ngữ khí không đổi. Trong mắt chiến ý càng nồng. Dù cho vừa nãy hắn một đại tuyệt chiêu đã bị Shiraishi Kuranosuke công phá. Nếu đã nhìn thấu bước hướng về phá diệt điệu vô. Như vậy này một cầu ngươi nên làm cái gì bây giờ? Atobe nhẹ hít một hơi. Bành. Ném bóng. Vung đập. Tennis ở Atobe cái kia khuếch đại sức mạnh bên dưới. Trong phút chốc xuyên qua sân bóng. Vèo. Vèo. Vèo. Không gì sánh kịp dưới toàn để cầu kéo trượt. Chỉ để lại từng đạo màu vàng nhạt dấu vết. Chỉ ở trên sân nhìn thoáng qua Tannhauser phát bóng. Đạp. Đạp. Shiraishi ánh mắt lưu truyền. Thân thể cao tốc bắt đầu chạy. Tại chỗ chỉ để lại từng đạo màu vàng tàn ảnh. Hắn muốn thử nghiệm tiếp bộ trưởng Tannhauser phát bóng. Shishidorio con mắt trợn tròn. Một mặt khó có thể tin biểu hiện. Thế nhưng loại kia tốc độ có cơ hội không? Tuy rằng khiếp sợ, nhưng đang nhìn đến Shiraishi Kuranosuke cái kia tốc độ khủng khiếp sau khi... Shishidorio trong lòng mơ hồ lại có một loại có thể nhận được chờ đợi. Như vậy quyết đấu hắn xem như mê như say. Không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Loại kia tốc độ là ở phán đoán lưới điểm bóng rơi đồng thời liền khởi động thân thể. Vì vậy làm cho người ta một loại cùng Atobe phát bóng đối lập bất động ảo giác. Oshitari suy nghĩ một chút. Lập tức rõ ràng tại sao Shiraishi Kuranosuke trong nháy mắt bạo phát tốc độ ở trong mắt mọi người. Sẽ nhanh như thế. Thế nhưng mặc dù biết rồi nguyên nhân. Như vậy cao siêu tốc độ phản ứng cùng nhạy cảm sức phán đoán cũng không phải mỗi người cũng có thể. Làm đến, như là vừa nhắc tinh chuẩn tennis cơ khí. Shiraishi đuổi tới Atobe cái này Tannhauser phát bóng. Bạch, cánh tay múa nhẹ. Tennis sát hắn vợt bóng trượt qua. 30-15. Hiotei Kigo Atobe ghi điểm. Còn muốn thấp hơn 1 cm sao? Shiraishi buông xuống mí mắt. Miệng hơi cười. Đối với này một cầu trong lòng hắn đã có phán đoán. Cũng không phải là khó giải. Người khác có thể không thấy. Thế nhưng vừa nãy này cầu ở khoảng cách gần bên dưới. Hắn đã thấy cầu vẫn là hơi bắn lên. Vui sướng. Shiraishi trở lại hậu trường. Trong lòng chờ mong Atobe dưới một cái phát bóng. Hô tương đương vẫn không có nhận được. Vừa nãy trong nháy mắt đó ta đều cho rằng hắn muốn đánh về bộ trưởng phát bóng. Mukahi trên mặt, mang theo một tia vui mừng. Thực sự là vừa nãy Shiraishi bạo phát quá mức kinh người. Liền như vậy phát bóng đều có thể đuổi theo. Ha ha, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu cười thầm trong lòng. Nhãn lực của hắn hẳn là quan chiến mọi người bên trong làm nhạy cảm. Vừa nãy cái kia cầu Shiraishi đã đụng tới. Chỉ cần còn có dưới một cầu, Shiraishi nhất định có thể nhận được. Dù sao Atobe Tannhauser phát bóng không phải Tezuka linh thức phát bóng. Đương nhiên, đi tới Shiraishi cái trình độ này, cơ sở tennis mạnh mẽ cũng thể hiện ra ngoài. Ngoại trừ không có quyết thắng bại tất sát kỹ. Đối với chiêu thức hình tuyển thủ quả thực là khắc tinh. Trên sân, Atobe ánh mắt hơi lạnh lẽo. Vừa nãy Shiraishi động tác hắn cũng thấy rất rõ ràng. Có điều chỉ là như vậy. Vậy thì quá coi thường hắn Atobe đại gia. Atobe khóe miệng mang theo một tia lạnh lẽo ý cười. Bành! Đến rồi! Ngoài sân mọi người cả kinh. Lại là Tannhauser phát bóng. Lần này Shiraishi tốc độ càng nhanh hơn. Hầu như ở tennis rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn đã đi tới điểm đến chỗ. Xì, xì, mãnh liệt xoay tròn để tennis lần thứ hai ép sát mặt đất bay nhanh. Chính là chỗ này. Shiraishi Kuranosuke ánh mắt ngưng lại. Tự tin vô cùng dùng sức vung lên. Vợt bóng đằng trước nhất gần như ma sát mặt đất. Bỗng nhiên mò lên này viên tennis. Oanh, tennis run rẩy. Mang theo một đường vòng cung duyên dáng bay lên cao cao. Đẹp đẽ treo cao cầu. Konjiki Koharu một mặt than thở. Dù cho theo. Đè hắn cái này học bà ánh mắt đến xem. Shiraishi phá giải Atobe phát bóng sau. Còn có thể đánh ra như thế hoàn mỹ treo cao cầu quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa, Hiotei bộ trưởng mặt khác một chiêu đã bị bộ trưởng nhìn thấu. Đòn đánh này, chấm ngoặc kép, hắn thấu kính dưới mang theo một tia ánh sáng lạnh. Phát bóng tuyệt chiêu lại bị Shiraishi phá. Nhưng Atobe không có một chút nào hoang mang. Phảng phất sớm có dự liệu bình thường. Hắn cao cao càng lên. Bành, phá diệt vũ khúc lần thứ hai giáng lâm. Tổ hợp kỹ sao? Shiraishi cười thầm trong lòng. Đối với những người khác hay là cái lựa chọn tốt. Nhưng, ta nhưng là Shiraishi Kuranosuke. Bạch, lần này Shiraishi mượn lực quỳ gối một ngồi xổm. Hai tay nắm đập, lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế đánh trở về lần này smash shot. Ngoài sân, Uesugi Yu một mặt quái dị nhìn về phía Oshitari Iwushi. Này không phải kỳ lân rơi xuống đất xóa giảm bản sao? Làm sao ngươi Shiraishi còn trước tiên làm ra đến rồi? Ha ha, Shiraishi Kuranosuke, say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Đối mặt này một cái treo cao. Atobe một tiếng cười khẽ. Cùng với trước như thế, mức độ lớn kéo đưa tay cánh tay. Cổ tay xoay chuyển, đem cầu lần thứ hai chụp xuống. Bành, tennis mang theo khủng bố dưới toàn. Sớm ra tốc rơi xuống đất. Đang chuẩn bị đánh trả Shiraishi vợt bóng hơi ngưng lại. Ngừng ở giữa không trung. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn vẻ khiếp sợ hiện lên. Bá, bá, bá, tennis lại như một đạo màu vàng trường xa. Mang theo tầng tầng bóng cầu. Sát mặt đất từ Shiraishi bên người xẹt qua. Rào, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên đánh ra cùng phát bóng như thế smash shot. Saiten Hoji mọi người kinh ngạc thốt lên. Atobe này cầu lại như một đạo sấm sét, để trong lòng bọn họ rung động không ngớt. Quá mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, dù cho là Shiraishi làm được trình độ đó, cũng không cách nào vượt qua à. Oshitari Kenya nội tâm rung động. Đối với bạn cùng lứa tuổi nhận thức thực lực có biến hóa nghiêng trời. Atobe cái tên này, dĩ nhiên là bước hướng về thất ý bỏ chạy khúc. Uesugi Yu ánh mắt sáng sủa. Không chỉ là hắn ở vẫn nỗ lực tiến bộ. Atobe người bộ trưởng này xưa nay cũng không có kéo xuống. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.